Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 491 đến 492, săn giết huyết tộc, 1, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, EN chương 491, săn giết huyết tộc. Một Tô Mộc ở bên Kỳ Ngôn Đình đến cuối đời, sau đó Tô Mộc bị một tấm thẻ đạo cụ của Cửu Thiên Tuế giật điện chết. Đúng, đầu sỏ gây tội, chính là Cửu Thiên Tuế. Lúc ấy Kỳ Ngôn Đình và Tô Mộc tóc đã bạc trắng, Kỳ Ngôn Đình ôm Tô Mộc ngồi dưới gốc cây cổ thụ, trong miệng không ngừng gọi tên cô, giọng nói càng ngày càng yếu, cho đến khi im lặng. Tô Mộc tựa vào lồng ngực hắn, ánh mắt nhàn nhạt, dường như cũng không có bi thương. Ký chủ, muốn biết Kỳ Ngôn Đình đi đâu không? Ở chỗ bổn hệ thống có một thẻ đạo cụ, có thể cho cô nhìn xem. Sau đó Tô Mộc cầm tấm thẻ, nhìn ký hiệu tia chớp bên trên, bị một câu khởi động thẻ đạo cụ của Cửu Thiên Tuế giật điện chết. Trở lại bên trong hệ thống, trên mặt cô vẫn không có biểu tình gì. Ký chủ, có phải cái chết như vậy rất quen thuộc hay không? Có phải là ngoài ý muốn hay không? Cái chết lơ đãng làm giảm bớt đau đớn đúng không? Trong giọng nói của hệ thống, Cửu Thiên Tuế mơ hồ lộ ra đắc ý. Hệ thống, mi biết ta phát hiện cái gì không? Tô Mộc không đầu không đuôi hỏi một câu, làm cho Cửu Thiên Tuế không hiểu nổi. Ký chủ, cô đã phát hiện cái gì? A ha ha, ký chủ nhất định cảm thấy bổn hệ thống sẽ hỏi như vậy, đúng không? Bổn hệ thống mới không bị lừa, bổn hệ thống không muốn biết, tuyệt đối không muốn biết. Cửu Thiên Tuế đắc ý cười ha ha, ký chủ muốn hô nó, không có cửa. Tô Mộc cũng không để ý tới Cửu Thiên Tuế nhấp vào nút báo cáo trên màn hình trước mặt. Cửu Thiên Tuế, ký chủ, cô làm gì vậy? Ta vừa mới muốn nói với mi, chính mi không nghe. Ký chủ, cô đoán như vậy sẽ mất đi bổn hệ thống. Nếu nó bị bộ phận định chế điều tra, vậy nó cũng chỉ có thể kéo ký chủ cùng nhau xong đời. Có phải rất kích thích không? Tô Mộc nhẹ nhàng đến, duỗi tay ra, bấm vào hủy bỏ báo cáo. Cửu Thiên Tuế, ký chủ đang trả thù nó, một chút cũng không kích thích có được hay không? Quả thực là muốn dọa chết hệ thống. Quét tư liệu đi. Tô Mộc nói. Cửu Thiên Tuế quét tư liệu. Tư liệu, họ tên, Tô Mộc, nhiệm vụ chính, hoàn thành. Điểm, 2412 đạo cụ, hoa tiêu X8, cưỡi gió, mơ mộng, lưỡi dao sắc bén. Nhiệm vụ tiếp theo, truyền tống đến thế giới nhiệm vụ. Đang truyền tống xong, Tô Mộc vừa mới tiến vào thế giới nhiệm vụ, chóp mũi người được nồng nặc mùi máu tươi. Cảm giác nguy hiểm làm cho cô đột nhiên mở hai mắt, vừa lúc nhìn thấy họng súng tối đen như mực. Tô Mộc lăn sang một bên. Thân thể này linh động và sức bật đều rất tốt, làm cho cô thuận lợi tránh thoát mấy phát đạn liên tiếp. Thời Nhiễm, đừng dãy rủa. Người phụ nữ cầm súng bên kia, mặc một thân váy dài màu đỏ rượu nóng bỏng, một giây trước còn cách chỗ cô 10 mét, ngay sau đó liền đến trước mặt cô. Tô Mộc kinh ngạc, nhìn họng súng tối om trước mặt. Dục vọng sống sót khiến cô lấy ra một chai chất lỏng từ trong túi áo. Nhanh chóng rắc lên tay người phụ nữ, giơ súng lên, người phụ nữ đau đớn, họng súng nghiêm một chút. Tô Mộc đúng lúc này mũi chân dùng sức, lưng dán sát mặt đất trượt sang một bên. Rút súng ra khỏi vỏ súng ở chân, chính xác bắn vào cổ người phụ nữ. Ồ, không phải là một viên đạn bình thường. Tô Mộc nghi hoặc, nhìn thứ từ họng súng bay ra. Đầu đạn là gỗ, thân đạn là một tinh thể trong suốt, bên trong tinh thể còn có chất lỏng màu vàng nhạt. Viên đạn này có thể làm tổn thương ai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mộc hoài nghi, lại nhìn thấy nữ nhân có chút sợ hãi né tránh. Rõ ràng, viên đạn này gây hại rất lớn cho cô ta. Tô Mộc đếm, còn 2 viên đạn. Ngoại trừ 2 viên đạn này, trên người nguyên chủ không còn vũ khí nào khác có thể sử dụng. Chương 492, săn giết huyết tộc. 2. Nhìn tốc độ di chuyển quỷ dị của người phụ nữ đối diện. Với thân thể bị thương này, không cách nào chống lại, chỉ có thể lợi dụng 2 viên đạn này chạy trốn. Tô Mộc dùng ánh mắt cực kỳ độc ác, một viên đạn hướng vị trí hiện tại của cô ta bắn tới, một viên đạn dự đoán vị trí di chuyển của cô ta đánh tới. A, à, người phụ nữ bị chảy ra cánh tay đột nhiên bốc khói, vết thương bắt đầu nóng rát. Tô Mộc bất chấp tự hỏi đây là chuyện gì xảy ra, chạy trước. Thân thể vừa xoay người về phía trước không quá mấy mét. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một vách tường ấm áp. Ếch, đó là ngực. Tô Mộc ngước mắt lên, vừa lúc đối diện với con ngươi người đàn ông, mang theo hơi thở nguy hiểm, hắn giơ tay lên hướng về phía Tô Mộc, mục tiêu chính là cái cổ yếu ớt của cô. Tô Mộc cúi người xuống, lui sang một bên, con mồi vốn đã đoán trước trong tay chạy trốn, người đàn ông không kiêu ngạo không nóng nảy nghiêng mắt nhìn cô. Tô Mộc cảnh giác đang tính toán đường chạy trốn, người phụ nữ phía sau ôm cánh tay lại đây, cúi đầu hướng về phía người đàn ông cung kính nói. Cậu, bị thương, hắn mở miệng, tốc độ nói chậm mà bình thản, sau đó ánh mắt một lần nữa dừng ở trên người Tô Mộc. Cô, là à ta làm bị thương, người phụ nữ trừng mắt nhìn Tô Mộc, cứ như muốn xé cô ra. Là tôi thì thế nào? Tô Mộc nói, cho phép cô ta muốn giết mình còn không thể chạm vào cô ta sao? Thế giới này là nhà của cô ta nói cái gì là cái đó ư? Tô Mộc nói xong, liền nhận thấy phía sau có nguy hiểm tới gần, chỉ là còn chưa kịp phản ứng, đã bị người đàn ông giống như nắm lấy cổ áo của cô. Người đàn ông cũng không nói thêm gì, xách Tô Mộc lắc mình rời đi. Sau đó Tô Mộc không hề kháng cự bị nhốt trong một căn phòng. Trong phòng đầy đủ đồ đạc, Tô Mộc bị ném trên mặt đất, chống người chậm rãi đứng lên, xoa xoa cổ mình. Vừa mới bị người đàn ông kia xách cổ áo, cô chỉ cảm thấy cả người vô lực, không thể động đậy, thế giới này lại sẽ là thế giới như thế nào? Tô Mộc cho mình ăn đan dược qua loa, chính là đan dược trong không gian, nằm trên sofa nghỉ ngơi. Ký chủ, chúc mừng cô không chết. Cảm ơn, Tô Mộc lạnh lùng trả lời. Không chết đó là bản lĩnh của cô. Ký chủ, xin vui lòng tiếp nhận thông tin thế giới nhiệm vụ. Huyết tộc và nhân loại là hai loại chính của thế giới. Một thỏa thuận đã được ký kết hàng ngàn năm trước. Hai tộc cùng tồn tại một cách hòa bình và thành lập một liên minh hai tộc để giám sát chung. Nhưng cũng không tránh khỏi trong bóng tối có huyết tộc không tuân thủ quy tắc, gây họa cho nhân loại. Cho nên phía nhân loại còn có một liên hiệp huyết săn, chuyên môn săn giết những huyết tộc này. Nguyên chủ chính là thành viên của một thế gia huyết săn thời gia. Chỉ là lúc nguyên chủ sinh ra, trên dây điện và cành cây xung quanh thời gia đều đầy quả đen. Sau khi nguyên chủ sinh ra không lâu sau, một nhà cô đều bị quỷ hút máu đột kích, cha mẹ đều bị giết, chỉ còn lại một mình cô. Bởi vậy từ nhỏ cô đã bị thời gia không coi ra gì, bỏ cô vào phòng chứa đồ của thời gia, để cô tự sinh tự diệt, dì Lao Công thấy cô đáng thương nên mỗi ngày đều cho cô ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên chủ cũng là mệnh lớn, cứ như vậy dần dần lớn lên, sau khi hiểu chuyện vì sinh tồn, tự học một thân kỹ năng săn giết, trở thành người nổi bật trong huyết săn. Nhiều lần bị liên hiệp huyết săn mời gia nhập, nguyên chủ đều không chịu. Nhưng một lần nữa chính Trình Di bị hãm hại, kìm lòng không được, đụng phải dì Lao Công đi ra ngoài mua sắm, bị hút khô máu sát hại. Nguyên chủ truy xét, phát hiện là nữ chính, muốn báo thù, nhưng cuối cùng bị nữ chính phản sát. Vừa rồi Tô Mộc trải qua, vừa vặn chính là cảnh nguyên chủ bị giết. Cách chương.